Vương gia bao cỏ sủng đệ thành phi. Chương 3, 2, đại náo thiên cực môn 2. Góc truyện audio.com. Một tháng trước, trên đỉnh Thiên Sơn cao vời vợi, mây trắng lượn lờ, cây cối sum suê, ánh nắng vàng rọi qua làn sương mỏng tạo nên những màu sắc mỹ lệ thanh nhã mà không hề mất đi thần sắc tự nhiên vốn có. Tựa như một bức sơn thủy tuyệt sắc, nơi đây mới là nơi đặc thiên cực môn. Trời chỉ mới vừa sáng, tầm đầu giờ mẹo, môn đệ của thiên cực môn đã đánh một hồi chuông thức giấc. Cổng chính phía trước mở ra, vang lên những âm thanh nặng trịch, môn đệ mở cửa như thường lệ vừa đấy vừa ngáp mấy cái. Công việc này ngày nào hắn cũng làm, nhàm chán đến nỗi muốn tự do, không hiểu vì sao hắn lại có cảm giác kể từ hôm nay. Mọi thứ sẽ thay đổi. Trước cửa bổn môn một người đứng đợi sẵn, đó là một tiểu đệ đệ mi thanh mục tú, mặc trường bào màu trắng đơn giản đứng một mình trong làn khí se lạnh của đỉnh Thiên Sơn. Đơn giản thuần túy, nhưng quẩn quanh tiểu thân thể ấy một loại khí chất hơn người. Con người dáng sắc trong trẻo mà lạnh lùng, nhìn lướt qua môn đệ kia, khiến cho hắn chợt có ý muốn quy phục, nhưng rồi hắn nhanh nhận ra cái suy nghĩ này có bao nhiêu điểm kỳ quái. Không đợi cho hắn cất tiếng hỏi, tiểu đệ kia đã nói trước, vị ca ca này, huynh có thể giúp ta đưa cái này cho mấy vị đường chủ không? Nàng đưa tấm lệnh bài cho vị môn đệ kia, còn rất ngọt ngào gọi hai tiếng ca ca, hắn vừa nghe xong cũng không suy nghĩ lắm gật đầu ngay. Rối rít nhận lệnh bài và chạy vụt vào trong không biết tại sao. Rất nhanh sau đó, có người gọi Vân Minh bước vào. Đằng sau cánh cửa kia, thiên cực môn là dãy kiến trúc vô cùng đồ sộ, so với những gì nàng suy nghĩ thì to lớn hơn nhiều. Bao xung quanh toàn môn là tường gạch cao 10 trượng, vây lấy toàn bộ khuôn viên hoàn toàn không nhìn thấy bên trong. Chính giữa chính là điện thiên trường, đối diện với sân tập rộng lớn, mọi môn đệ đang luyện tập rất chăm chỉ lại đều tâm tấp chứng tỏ võ luật nghiêm minh. Điện Thiên Trường là một tòa thành cực kỳ đồ sộ, thế tựa vào núi đầy khí thế, ngói đỏ lâu ngày bị rêu bám, toát lên vẻ phong trần, các đình viện nối nhau san sát, thêm tô thiếp vàng, cho thấy vẻ lừng lẫy một thời. Nhưng hôm nay, nàng, chính thức đem nơi này trở về như trước kia, lúc này trên Điện Thiên Trường chính là bốn lão nhân da đầu tóc bạc phơ. Nhưng khí nhuận, tranh luận sôi nổi. Mấy môn đệ vốn đang tập phía dưới cũng ngừng mà hướng lên điện. Bước lên điện, Vân Minh cúi đầu nhẹ nhàng chào bốn người này. Họ là tứ đại đường chủ của thiên cực môn. Thanh Long, Chu Tước, Huyền Vũ, Bạch Hổ, họ nhìn thấy nàng cũng cấp cho một cái lễ. Trong bốn lão nhân này, Thanh Long chính là người lớn tuổi nhất, cũng là người có huyền lực cao nhất huyền đế. Hoàng Giai, tại đỉnh, cất tiếng hỏi. Không biết tiểu huynh đệ này làm sao có tấm lệnh bài này. Mà theo đến đây, người cũng như tên, ăn nói, ổn trọng vô cùng, đối với vị tiền bối trước mắt này. Vân Minh thực có hảo cảm, so với tuổi sư phụ nàng cũng chênh lệch không lớn lắm. Nàng cũng đạm đạm đáp lại, lệnh bài này là sư phụ Tạ Chính Hiên đưa cho ta. Ta cũng là đồ đệ của người và sư mẫu, chuyện xảy ra có chút hệ trọng. Dựa vào một chút manh mối mà ta lên được đến đây. Thanh Long nhíu mày, đồ đệ của sư huynh. Không phải lão không nghĩ đến chuyện này. Nhưng người có thể khiến cho sư huynh nhận làm đồ đệ sau bao nhiêu năm thực sẽ không phải là người bình thường. Lại nói, lệnh bài này chính là chân truyền cho trưởng môn nhiều đời. Chính được tiền trưởng môn ngay trước khi viên tịch truyền thụ cho trưởng môn mới và chỉ duy nhất người đó mới có thể chấp trưởng lệnh bài này. Chẳng lẽ nào, sư phụ đã mất rồi? Cách đây khoảng 2 tháng, không đợi lão hỏi đến, Vân Minh đã cất tiếng nói. Cũng vì nguyên nhân này mà nàng vượt núi trèo đèo để đi đến đỉnh Thiên Sơn hôm nay chính là mượn lực lượng của thiên cực môn điều tra kẻ đã hại. Chết sư phụ và sư mẫu. Ý ngươi là, Huyền Vũ vốn ít nói chuyện cũng lên tiếng, họ là người hơn hết biết, với huyền lực như hai người bọn họ, thì tuyệt nhiên không dễ gì mà ra đi như thế, phe phẩy chiết phiến trong tay, Vân Minh lạnh nhạt nói ra có kẻ hại Nguyễn Cân Tán vào trà. của hai người, nhân lúc không để ý mà tập kích tổn thương đến lục phủ ngũ tạng mà chết. Ánh mắt dừng trên người bốn lão đường chủ, phát hiện tia nghi ngờ trong mắt họ. Lời này chẳng qua chỉ là bịt miệng thiên hạ, mấy lão nhân họ làm sao không nhìn ra, chỉ là kẻ thức thời sẽ không dễ dàng nói ra liền được. Bốn vị đường chủ đúng là có nghi ngờ, nhưng cũng đoán được vài phần huyền cơ, cả bốn người đều đồng loạt thở dài. Nhưng cốt yếu bây giờ là tìm ra kẻ chủ mưu đứng đằng sau thâu tóm tất cả. Vậy chức trưởng môn này, do ai đảm trách? Lời còn chưa nói hết một đạo âm thanh đã vang lên. Ta Tạ Chính Hiên thân là thiên cực trưởng môn đời thứ 12 chính. Thức truyền chức trưởng môn cho đồ nhi Vân Minh tiếp nhận chức trưởng môn đời thứ 13, chính là âm thanh phát ra từ lệnh bài kia, ngay lập tức làm mọi người kinh hỉ không thôi. Nhất là Vân Minh, đây nếu là ở hiện đại là chuyện bình thường nhưng mà này lại là. Nàng nghi ngờ có phải hay không dị giới này lại có máy ghi âm. Nhìn lại biểu tình thất kinh như nàng của mọi người, hẳn là chưa có ai thấy qua. Sau khi bình ổn được thân tình, mọi chuyện lại bắt đầu đi vào bế tắc. Chiếu theo di ngôn của tiền trưởng môn thì chẳng phải là lại để một đứa bé 10 tuổi đứng đầu thiên cực môn a, như thế nào cũng thấy không được. Trong số những môn đệ bắt đầu nghi ngờ, tiền trưởng môn có phải là trong lúc hấp hối hồ đồ hay không nói ra những lời này. Phía bên dưới liền có tiếng xì xào bàn tán, chính lúc này Thanh Long lão nhân lại quỳ xuống đất, trước mặt nàng gọi hai tiếng, trưởng môn, rồi còn chấp tay bái nàng, sống mấy mươi năm trên đời, có nhiều chuyện không thể biết trước được, lão cũng đã nghĩ kỹ rồi. Hơn ai hết lão biết người sư huynh này của mình tất không làm chuyện thiếu suy nghĩ. Nếu nói là do tình huống cấp bách, có thể đưa lệnh bài cho Vân Minh đem đến bổn môn không nhất thiết phải truyền chức trưởng môn cho như thế này. Người mà sư huynh chọn tất không phải kẻ yếu đuối vô năng. Huống hồ lão chỉ cần nhìn cũng biết tiểu huynh đệ trước mắt này không phải kẻ tầm thường. Một đường từ thiên tịch cốc lên đến đỉnh thiên sơn không phải là chuyện dễ. Huống hồ là với một đứa trẻ chưa đến 10 tuổi này. Trước hành động của Thanh Long, mấy vạn môn đệ phía dưới điện ngạc nhiên không thôi. Một vài người cất tiếng phản bác, này như thế chúng ta phải gọi một số tiểu tử là trưởng môn à, người nói chúng ta có bị tên đó sỏ mũi không dậy. Nếu hắn làm trưởng môn thì ta đã là sư phụ của sư phụ trưởng môn rồi ha. Ha, một người khác không hề khách khí nói. Ngươi nói xem hắn mới có tí tuổi đầu có luyện tới huyền tôn chưa mà làm trưởng môn. Sau khi dùng huyền lực tìm kiếm hắn ta liền phá lên cười. Một thằng nhãi không có huyền lực lãnh đạo chúng ta người nói có tức cười không chứ? Không thể trách họ không nhìn thấy huyền lực của nàng. Đó là một trong những khả năng mà bí tịch do Tạ Chính Hiên đưa cho nàng luyện thiên âm có thể làm được. Cũng là do số trời. Người muốn có thể luyện được loại huyền lực này trừ phi giải được chính bách trùng độc của chính mình. Những loại độc tố mà các loại trùng độc sinh ra trên cơ thể người không những được tận dụng để bảo toàn gân mạch trước nguồn huyền lực cực lớn. Sản sinh, hơn hết việc sử dụng huyền lực này lại còn là một chuyện thú vị khác. Người ngoài nhìn vào chỉ thấy đây là một kẻ không có nội công. Nhưng kẻ đó lại thâm tàn bất lộ. Khóe mắt lặng lẽ liếc qua những kẻ giang có cái nhìn không tự lượng sức với mình. Vân Minh chỉ cười nhẹ nhàng, chuyện nàng đã quyết tất sẽ không để cho kẻ khác nói một lời nào dị nghị. Bước đến bên cạnh Thanh Long đỡ lão ấy đứng dậy, nàng nhẹ nhàng nói, vì vi sư đã giao trọng trách này cho ta, Vân Minh ta sẽ không khiến cho người thất vọng, một lần nhìn lại những kẻ đang đứng phía dưới. Quanh thân tản ra một luồn khí phách trầm ổn không phù hợp với tuổi. Chắp tay ra sau, nàng lạnh lùng nói, ta biết các ngươi rất không phục việc gọi một đứa bé 10 tuổi là trưởng môn. Vậy kẻ nào không phục có thể bước lên điện, kẻ nào khiến ta tâm phục khẩu phục chịu thua, ta ắt sẽ không ham thân phận trưởng môn này nữa. Ngập ngừng một chút nàng nói tiếp, tất nhiên, ngoài bốn vị đường chủ ra. Giọng nói non nớt lại trong trẻo nghe như tiếng suối chảy. Lại mang sự cuồng ngạo không tưởng, lời lẽ tự tin, như thảy nắm chắc phần thắng trong tay. phần nhiều những kẻ còn tranh luận sôi nổi bên dưới cũng biết điều mà ngậm miệng lại. Tất nhiên cũng có người thực không biết tự lượng sức mình. Tỷ như tên Khuynh Tâm đại sư huynh của Bạch Hổ Đường. Trước khi nói ra lời này nàng đã cẩn thận dùng huyền lực của mình tìm kiếm trong tất cả mọi người ở đây. Chỉ có duy nhất sư huynh của Thanh Long Đường là có huyền lực cao hơn mình một giai. Huyền Vương Thanh Giai, nhưng dù có như thế thì một khi đã đối với nàng chưa biết ai thắng ai thua. Không, là hắn chắc chắn thua. Trong nhóm môn đệ phía dưới liền một trận xôn xao bàn tán. Một vài kẻ đã đỏ con mắt nhưng vẫn ngại uy thế của Thanh Long Đường chủ mà nhượng một bước. Trong mắt họ, lời mà nàng vừa nói ra chẳng khác nào nói nhăng nói cuội. Làm mất mặt bổn danh môn, chính là trong đám người phía dưới vẫn có kẻ ngứa con mắt trái đỏ con mắt phải. Không chịu được đành phi thân lên đài. Hứ, tên danh con, bốn môn không phải là nơi mà ngươi có thể nói năng hàm hồ như thế. Hôm nay để lão tử dạy cho ngươi một bài học, đó là một nam nhân tuổi chưa tới tam tuần. Trước ngực có một thanh đoản đao, khuôn mặt chữ điền có chút tật thà lại có vẻ mặt dữ tợn giống như bằng khuôn mặt đấy có thể dọa được nàng vậy. Nam nhân này đương là đại sư huynh của Bạch Hổ Đường tính tình ngay thẳng. Cái chính là tâm tình đều biểu lộ trên mặt, Bạch Hổ đứng bên cạnh không ngừng lắc đầu, nhìn hắn không hề thương tiếc đánh một cái cay cú vào đầu hắn mắng một tiếng. Ngươi không phải là thấy, hắn tâm định thần nhàn thế kia. Vừa nhìn là biết không phải người bình thường sao lại đi kiếm chuyện như thế thực làm mất mặt vi sư mà. Vừa nói vừa gõ lên đầu hắn mấy cái. Sư phụ và đồ đệ tính tình sốc nổi như nhau. Nhưng người có dày dặn kinh nghiệm cũng hơn hẳn một kẻ chưa hiểu sự đời. Khuynh Tâm vừa né phải đòn vừa phản ánh lại. Sư phụ, có ai lại hạ nhục đồ đệ trước trận chiến như vậy không? Mà này còn trước một thằng danh con. Thực hắn rất phần uất a, lão Bạch Hổ, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, phất phất tay, có chính mình trải qua mới khắc cốt ghi tâm a, hắn cũng không thèm đôi co nữa, nhìn thẳng trực diện về phía Vân Minh đầy khinh thường, nhãi danh hôm nay ông đây sẽ dạy cho người một bài học. Xong không nói thêm lời nào nữa, liền xuất ra huyền lực của mình, là huyền sĩ tử giai, toàn bộ huyền lực tập trung vào thanh đoản đao. Ngay tức khắc không hề kiêng dè mà hướng về phía nàng lao vút đi. Nhìn thấy rõ huyền lực của hắn đang dùng sức xé gió mà công kích nàng. Vân Minh ngay cả chân cũng không động, khoanh hai tay ra sau, điềm tĩnh nhìn khí thế giạt rào của hắn, con ngươi màu ráng sắc, lạnh lùng nhìn, một đao lệch, nàng biết một chiêu này không nguy hại đến tính mạng, nếu là hài tử khác mà bị đánh trúng cùng lắm là nằm liệt giường mấy tháng. Chỉ là nàng không phải là hài tử bình thường, biết rõ người này không có ý định hạ sát chiêu với nàng. Khóe môi Vân Minh câu lên, con ngươi lóe lên tia sáng nhạt, ngay tại thời điểm mà huyền lực tụ ngay mũi đao ấy sắp chạm đến vạt áo của mình. Nàng nhẹ nhàng nghiêng người tạo thành một cơn gió nhẹ, vừa vặn tránh thoát hiểm nguy, đồng thời hóa giải mọi công kích, ngay khi hắn còn chưa kịp. Xoay đao hướng một nhát thứ hai về phía nàng, thì nàng chợt quay lại song song đứng bên cạnh hắn, chỉ dùng một ngón tay nhẹ nhàng điểm ngay một huyệt trên cổ hắn rồi quay lại chỗ cũ đứng. Nhếch môi nhìn hắn cười nhạt, nói thì lâu nhưng hành động thì lại mau, vốn chỉ là một cái chớp mắt, thanh đoản đao đã đặt trước mặt nàng, nhưng vẫn duy trì tư thế đó mà không hề tiến được thêm chút nào nữa. Khuynh Tâm hắn sững sờ. Mọi người bên dưới sững sờ, bốn vị đường chủ cũng sững sờ, tốc độ này là bực nào, ngay cả bốn người lão cũng đã cảm thấy vi diệu cùng linh hoạt hơn người. Làm sao có thể chứ? Vân Minh chỉ cười cười, nàng tuyệt không dùng nội lực, đây là bài học cho hắn, nhìn người không chỉ nên nhìn về phía bên ngoài, cũng không nên nhìn tuổi tác bởi lẽ những kẻ có thiên phú thì tuổi tác cũng chỉ là phù du mà thôi. Sau một hồi đầu óc ngừng hoạt động, Khuynh Tâm mới nhận ra rằng mình thể nhưng lại thua dưới tay một tên tiểu tử 10 tuổi. Mà này là thua với chỉ một chiêu, không là nàng chỉ là nhấn nhẹ ngón tay. Như thế liền xong, hẹn quá hóa giận cả khuôn mặt của hắn đỏ bừng bừng. hai mắt trừng nàng như muốn ăn tươi nuốt sống. Nhưng lời nói ra chỉ là, ngươi, ngươi, ngươi, một chuỗi chữ ngươi nói không thành câu. Đồ đệ à đồ đệ, coi ngươi tự chuốc lấy xấu hổ cho mình đi. Bạch Hổ ngán ngẩm lắc đầu, tiến lên giải huyệt cho hắn, miệng cũng không thể không mắng một câu, tiện tay phát lên đầu hắn một phát, nói ngươi ngu ngốc đúng là không ngoa mà, nói rồi nhìn sang phía Vân Minh cúi đầu nói một câu. Hai, đồ đệ hư hỏng là lỗi của sư phụ, mong trưởng môn lượng thứ, tất thảy ai đối với vị trưởng môn mới này cũng thấy là có thể chấp nhận nhưng mà một người không có huyền lực dù có tốc độ nhanh như thế nào thì cũng khó lòng mà khiến người người quy thuận a, người phía bên dưới lại một lượt xôn xao. Không thể trách ở dị giới này người ta lại tôn trọng huyền lực như vậy. Nếu không chứng minh thực lực của mình thì sẽ khó lòng phục chúng. Vậy lần này đến lượt ta đi. Một đạo âm thanh điềm tĩnh vang lên cắt ngang mọi dị nghị của mọi người. Là đại sư huynh của Thanh Long Đường Mộc Viên cũng nhanh chóng phi thân lên đài. Nhưng hắn không đơn thuần là vì không vừa mắt với việc nàng ngồi vào chức trưởng môn mà hắn thực muốn dò la huyền lực của nàng là đến bậc nào. Nhìn đồ đệ mà mình cảm thấy ưng ý nhất thế nhưng lại đâm đầu cao hang hổ như thế này lão Thanh Long cũng có mấy phần bất đắc dĩ. Trái lại Vân Minh thấy, người này không phải là một kẻ suy nghĩ hạn hẹp, ngay lúc nàng cần thể hiện chính mình hắn lại vừa lúc xuất hiện. Nói hắn không sớm cũng không muộn, với nàng mà nói hắn là người hiểu được thời cuộc, kẻ này ngày sau hẳn có thể tận dụng. Đối với suy nghĩ trong đầu hắn, nàng càng thấy hứng thú, được, không ngại ngần mà đồng ý, nàng cũng muốn xem huyền lực của chính mình có thể linh hoạt tới cỡ nào. Trên điện thiên trường hai người đứng đối diện nhau, không có sát khí, chỉ đơn thuần là một cuộc tỉ võ. Có thể nói đối với tất cả các môn đệ của thiên cực môn mà nói, người đại sư huynh này chính là rất được mọi người tin phục. Chưa đầy 30 tuổi đã là huyền vương thanh giai cũng cho thấy là bậc nhân tài hiếm thấy. Mà cách hắn đối xử với các huynh đệ bổn môn cũng có thể nói là được lòng được ý, tâm lý có điểm tinh tế riêng. Mâu quang dáng sắc lặng lẽ nhìn chằm chằm về phía Mộc Tuyên. Âm thầm ra quyết người này, có đủ trầm ổn, có đủ khôn ngoan, là người mà nàng cần. Trong đầu nhanh chóng suy nghĩ xem lần này phải dùng hắn như thế nào. Trong lúc nàng đang xuất thần suy nghĩ, Mộc Tuyên không nhanh không chậm xuất ra luồng kình lực. Lần này hắn có rút kinh nghiệm hơn so với Khuynh Tâm chỉ tập trung vào đoản đao. Hắn lại khuếch tán huyền lực ra xung quanh tựa như tâm xoáy cuốn lấy trường kiếm của mình. Nhằm ngăn cản việc nàng né đòn mà xuất ra hiểm chiêu như với Khuynh Tâm ban nãy. Huyền vương thanh giai quyết không phải tầm thường đứng trong hàng ngũ võ lâm đã được liệt vào võ lâm cao thủ. Nhưng hôm nay hắn còn biết thêm một tuyệt kỷ nhân vật nữa. Không đợi nàng có thêm bất kỳ cơ hội phản kháng nào. Kiếm trong tay vừa xoáy. Ngay tức thời dùng toàn bộ 10 phần sức lực và tốc độ cao nhất của chính mình lao thẳng về phía nàng. Xung quanh cuốn theo một đợt gió lốc cuồng phong ngăn không cho mọi người nhìn thấy mọi chuyện bên trong. Chỉ e vào lúc này ngoài 4 vị đường chủ ra thì không ai nhìn thấy gì. Cũng ngay khoảnh khắc hắn xuất ra huyền lực ấy, Vân Minh cũng đã thể ra huyền lực của chính mình. Huyền vương lục sắc, người vốn ít nói trong 4 vị đường chủ là Chu Tước cũng không khỏi trợn mắt há hốc mồm. Chăn chối, này là cái kiểu gì thiên tài? Như thế nghịch thiên, con mắt của sư huynh đúng là người thường không thể so sánh được. 10 tuổi huyền vương lục sắc, biến thái thực biến thái a, lại thân tình vuốt trước ngực, ôi trái tim của lão, tân trưởng môn này cấp cho mấy người họ quá nhiều kinh hãi đi. Tất nhiên, Mộc Viện cũng không giấu được sự kinh ngạc rõ rệt, nhưng hắn không thể thu hồi lại được huyền lực của chính mình càng là như thế hắn lại có một sự tin tưởng khó tả. Nàng sẽ thành công biến nguy thành an, mà thuận lợi tránh thoát được, lướt qua biểu tình của mọi người, lại nhìn luôn kinh lực đang dùng tốc độ thần tốc tiến về phía mình. Không nhanh không chậm, nàng xuất ra huyền lực chạy dọc theo tay, đến 2 đầu ngón tay. Một đạo bạch quang sáng lên, huyền lực linh hoạt hóa thành nhuyễn kiếm, không nhanh không chậm lao về tâm nguồn huyền lực của Mộc Tuyên. Quấn quanh trường kiếm, tựa như thần xà nhẹ nhàng rút cả thanh kiếm thoát ly khỏi bàn tay hắn. Leng, keng, tiếng kim loại va chạm với mặt đá cẩm thạch sáng loáng của điện thiên trường vang lên những âm thanh thanh thúy. Như thế là đã thua rồi sao? Mọi người dưới đài sửng sờ. Nội lực trong phút chốc bị mất đi kiểm soát, phản phệ lại cơ thể khiến cho Mộc Tuyên phụt ra một ngụm máu. Thân thể cũng mất đi điểm tựa mà ngã xuống. Tại thời điểm hắn gần chạm đất, một bóng dáng nho nhỏ, nhẹ nhàng đỡ lấy đồng thời khóa trụ ba huyệt vị trên cơ thể hắn. Cấp cho hắn một nụ cười nhẹ nhàng như gió xuân, Thanh Long thấy vậy liền tiến đến đỡ lấy đồ đệ, đồng thời quỳ gối cúi đầu. Trưởng môn, mọi người còn lại cũng đồng loạt cúi người khấu một tiếng. Trưởng môn, âm thanh vang vọng làm lay động cả một vùng núi Thiên Sơn vốn bốn bề an tĩnh. Từ phút này, từ giờ khắc này Thiên Cực Môn chính thức tái xuất giang hồ. Cách chương.